Y Như mến chào các bạn. Y Như hôm nay hân hạnh giới thiệu đến với các bạn một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp mang tựa đề Liên Thành Quyết, nguyên tác Kim Dung, dịch giả Hàn Giang Nhàn. Bây giờ chúng ta bước vào hồi 1. Mừng thọ tinh kim, ngọc mãn đường. Hai thanh kiếm gỗ đập vào nhau bật lên những tiếng vang dội. Có khi im lặng hồi lâu, có lúc nổ ròn như pháo liên châu, không ngớt. Đây là quang cảnh chốn thôn quê tại Ma Kê Phố, ở phía nam đất Nguyên Lăng thuộc dải Tương Tây. Trước căn nhà ngói nhỏ ba gian, một lão già tay đan giày, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn đôi nam nữ tỉ thí bằng kiếm gỗ trong sân phơi thóc. Lão này tuổi lối 50, nhưng mặt đầy vết dăng dèo, mái tóc trên đầu bạc đến phân nửa. Hiển nhiên, lão đã trải qua nhiều phen lo lắng. Khóe miệng lão hé nụ cười, tỏ vẻ hài lòng về cuộc tỉ kiếm của đôi trai gái nhỏ tuổi. Thiếu nữ lối 17-18 tuổi, khuôn mặt tròn trĩnh, cặp mắt đen lấy, trán toát mồ hôi chảy thành một tia nước qua má bên trái xuống đến cổ, tỏ ra cô đã mỏi mệt. Cô giơ tay áo lên lau mồ hôi, mặt cô đỏ bừng như trái hồng quân. Chàng thiếu niên lớn hơn cô chừng 3 tuổi, nước da đen nhẽm, xương lưỡng quyền nhô lên, chân tay thô kệch, đúng là một hán tử ở nông thôn tại Tương Tây. Tay chàng cầm một thanh kiếm gỗ sử dụng rất linh động. Đột nhiên, chàng thanh niên tay cầm kiếm gỗ từ mé bên tả chém xéo xuống. Tiếp theo chàng xoay tay phóng kiếm về phía sau mà không quay đầu lại. Thiếu nữ cúi đầu tránh khỏi, đồng thời cô dung một kiếm đâm luôn mấy nhát, thế kiếm rất cấp bách. Chàng thanh niên lùi lại hai bước để dung một kiếm rộng dòng ra. Chàng quát một tiếng lớn, quét ngang thanh kiếm ba nhát. Thiếu nữ chống không nổi, đột nhiên thu kiếm về, đứng yên không đỡ gạt nữa. Cô làm mặt giận hỏi: Tiểu muội chịu thua rồi, được không? Hay là sư ca đâm chết tiểu muội đi? Chàng thanh niên không ngờ cô thu kiếm về một cách đột ngột, không chịu đỡ gạt nữa. Nhát kiếm thứ ba của chàng sắp hớt vào lưng cô, khiến chàng hốt hoảng rồi thu chiêu lại. Vì thế kiếm mạnh quá, đập trúng vào mu bàn tay trái của chàng đánh chát một tiếng, chàng không chịu được, la lên một tiếng: Ui chao! Thiếu nữ vỗ tay vừa cười vừa hỏi: Đã mắc cỡ chưa? Nếu cầm kiếm thật thì cánh tay đó liệu có còn được chăng? Gương mặt đen nhẽm của thanh niên ẩn hiện màu hồng. Chàng sẵn giọng: Vì ta sợ hất vào người cô, vội thu kiếm về, bất cẩn một chút mà đụng vào tay mình. Nếu là cuộc tỉ thí chân thật thì khi nào chịu nhượng bộ? Rồi chàng quay sang nhìn lão già hỏi: Sư phụ, lão nhân gia bình nghi vụ này như thế nào? Lão già cầm chiếc giày đang dở, đứng dậy đáp: Hai người chiếc giải 50 chiều đầu còn coi được, nhưng mấy chiều về sau thì chẳng ra trò gì hết. Lão cầm lấy thanh kiếm trong tay thiếu nữ dung lên thủ thế chém xéo xuống, miệng nói: Chiều ca ông hám thượng lai này, tiếp đến chiều thị hoành bất cảm quá, là phải quét ngang chứ không đâm thẳng. À Phương, hai chiều hốt thính phúng kình phong, liên sơn nhược bồ đào, thế kiếm phải giống tấm vải mở bung ra. À Dân, hai chiều lạc nê chiều đại thư, má mình phòng tiểu tiểu, người xử như vậy mới tạm được. Nhưng đã gọi là phòng tiểu tiểu mà ngươi dẫn hết sức để xử kiếm thì không đúng cách. Lão dừng lại một chút rồi tiếp: Kiếm pháp của chúng ta kêu bằng thản thì kiếm pháp lừng danh trong gió lầm, chỉ phóng ra một chiều đã khiến địch nhân té nhào thành cái xác chết. Người nhà tập dượt với nhau tuy không thể đánh thật như vậy, nhưng lúc nào trong lòng cũng phải nhớ tới hai chữ thản thì là chết ngay đứ đừ. Thiếu nữ nói: Gia gia ơi, kiếm pháp của chúng ta rất hay, nhưng cái tên không được dễ nghe. Bốn chữ thẳng thi kiếm pháp thật khiến người ta phải ớn gáy. Lão già đáp: